Chương 3379, Hoàng Mỹ Cứu Viện. Bành Cố Toàn chính là Bành Tuyền Phỉ cha, Bành không dịu tới nơi này nguyên nhân, chính là vội vã muốn mang Bành Cố Toàn trở lại, sớm một chút được Ngạo Hồn Thánh Châu, chí ít cần 5 tháng, chúng ta đã dùng tốc độ nhanh nhất giúp hắn giải độc, thực lực của người này quá mạnh, nếu không phải là chúng ta lúc trước dùng độc như vậy mạnh, chúng ta Mãn Yêu tộc nhất định sẽ tổn thất nặng nề, hắn không chết đã là phi thường lợi hại. Một cái lão độc mãn nói, ai, hiện tại thời gian phi thường gấp gáp. Nếu như không nhanh lên một chút, chỉ sợ ta khó có thể được Ngạo Hồn Thánh Châu. Nếu như hiện tại ta đem Bành Cố Toàn mang về, ta tại Đại Bằng tộc địa vị càng cao hơn, có thể lập tức thu được Ngạo Hồn Thánh Châu, mà Bành Cố Toàn sau khi trúng độc, nhất định sẽ nguyên khí đại thương, khó có thể cùng ta cạnh tranh tộc trưởng vị trí. Bành Không Diệu phi thường lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề, bởi vì hắn đã kế hoạch được rồi. Trước ngươi không phải nói muốn giết chết tên tiểu nha đầu kia sao, còn hy sinh một cái tiểu yêu. Một cái khác lão độc mãng nói, khỏi nói, Bành Không Diệu than thở. Thực sự là tà môn, hai lần cũng không thể thành công, rõ ràng có thể độc chết nàng, thế nhưng nàng đều là có thể chính mình giải độc, lại nói, các ngươi độc đến cùng có được hay không, tại sao nàng đều là không có chết, chúng ta thỏa đáng nhiên có thể, không tin ngươi có thể chính mình thử xem, trong này nhất định là ra là vấn đề, lão độc mãn nói, nếu không như vậy, ngươi cùng chúng ta cùng đi bức độc, sớm ngày đem Bành Cố Toàn độc trong người giải khai, nếu như ngươi gia nhập, có thể càng nhanh hơn bức ra càng nhiều độc, sau đó sẽ dùng chúng ta biện pháp nhanh chóng giải độc, được. Hiện tại liền đi, Bành Không Diệu phi thường lo lắng cho mình kế hoạch sẽ xuất hiện sai lầm. Trầm Tường trong lòng âm thầm kích động, bởi vì hắn chỉ cần đi theo những thứ này mặt sau, liền có thể tìm tới Bành Cố Toàn. Bành Không Diệu theo mấy cái lão độc mãn đi ở trong thông đạo, rất nhanh sẽ đi tới một cái mật thất, bên ngoài mật thất diện có 4 cái trung niên độc mãn yêu bảo vệ. Trầm Tường không có theo vào đi, hắn hiện tại đã biết Bành Cố Toàn ở nơi nào. Được, chờ bọn hắn đi vào, sau đó ta liền làm ra một chút động tĩnh đến. Trầm Tường tại U Giao Sơn Trang bên trong, để Phệ Thiên Thử mang tới một ít sẽ nảy sinh kịch liệt bạo tạc đan, sau đó đem này con Phệ Thiên Thử thả ra ngoài. Phệ Thiên Thử đã bị Trầm Tường triển khai phản sức mạnh, có thể ẩn thân một quãng thời gian. Phệ Thiên Thử nhanh chóng bò đến khoảng cách nơi này cách đó không xa một cái chỗ ngoặt, đem những kia sẽ bạo tạc đan buông ra, lại bò lại đến. Mà Trầm Tường lúc này trốn ở đường nối mặt khác một chỗ, hắn hơi suy nghĩ, những kia đan liền bỗng nhiên nổ tung, âm âm âm nổ vang sau khi, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều lay động lên, động tĩnh vô cùng lớn. Cái kia nhà đá bên ngoài 4 cái trung niên vội vàng xông tới, mà tại trong mật thất Bành Không Diệu mấy cái, cũng vội vàng chạy đến. Âm âm âm, lại một hạt đang nổ tung, động tĩnh càng to lớn hơn, mà ở tại bọn hắn đi qua kiểm tra thời điểm, Trầm Tường đã thuấn di đến trong nhà đá. Nhà đá rất lạnh, đâu đâu cũng có hàn băng, này chủ yếu là vì phòng ngừa Bành Cố Toàn độc trong người lực khuếch tán, Bành Cố Toàn lúc này liền bị đóng băng tại một khối dày băng bên trong. Trầm Tường nhanh chóng đem dày băng thả vào U Giao Sơn Trang, giao cho Bạch U U mấy người các nàng. Sau đó vội vàng chạy ra mật thất, hướng lên trên chui vào, lúc này độc mãn yêu cung điện dưới lòng đất một đoàn loạn, bởi vì bọn họ chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Đắc thủ, Trầm Tường lúc này phi thường kích động, nhanh chóng chui ra mặt đất, sau đó thả ra lục đạo thần kính, tiến vào lục đạo thần kính bên trong, khống chế lục đạo thần kính bay nhanh lên, dọc theo đường đi hắn cũng không để ý cái gì cạm bẫy, đấu đá lung tung, còn thuận tiện phá hoại rất nhiều cạm bẫy, ngược lại hiện tại đã không cần lo lắng sẽ kinh động độc mãn yêu bọn họ. Trầm Tường lục đạo thần kính phi hành thời điểm, còn thỉnh thoảng bùng nổ ra từng luồng sóng khí, này cổ sóng khí bao phủ toàn bộ độc mãn yêu khu vực, xúc động nhiều vô cùng cạm bẫy, nơi này cạm bẫy nhưng là độc mãn yêu nhiều năm qua bố trí tỉ mỉ, bị Trầm Tường lần này toàn bộ hủy diệt rồi, thế nào rồi? Trầm Tường hỏi dò tình huống bên trong, cũng còn tốt, độc lực đã bị áp chế lại, giải độc đang đưa đến tác dụng, chính đang một chút hóa giải độc lực, Bạch U U nói, ngươi đây, những kia độc mãn yêu có hay không đuổi theo ra đến? Không có, bọn họ hiện tại nên vẫn không có phản ứng lại. Trầm Tường cười nói, mấy cái ngu xuẩn, ta còn tưởng rằng sẽ rất hiếm thấy tay đây, không nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy. Kích động nhất nên chính là Bành Tuyền Phỉ, có thể lần thứ hai nhìn thấy cha của chính mình, nước mắt của nàng không nhịn được chảy xuống. Nàng nhìn ra được Bành Cố Toàn trúng độc rất nghiêm trọng, nhưng ở Tô Mị Giao luyện chế giải độc đang dưới tác dụng, những kia độc trắng chính đang một chút tiêu tan. Bành Tuyền Phỉ trước còn tưởng rằng sẽ làm nàng đi ra chiến đấu. Dù sao Trầm Tường muốn chính mình một người thâm nhập Mãn Yêu tộc trong ổ rắn, có thể Trầm Tường nhưng không có gợi ra chiến đấu, tự hồ phi thường ung dung liền đem cha của nàng cứu ra, xem ra phi thường dễ dàng, nhưng Bành Tuyền Phỉ nhưng cảm thấy kinh tâm động phách, dù sao cái kia là Mãn Yêu tộc hang ổ xà nha, phụ thân ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt lên, không cần lo lắng, Tô Mị Giao nói, phụ thân ngươi thực lực rất mạnh mẽ, loại bỏ mấy cái độc sau khi, sẽ không đối với hắn thực lực có ảnh hưởng gì, Bành Tuyền Phỉ gật gật đầu, cảm tạ các ngươi. Nếu như không phải các ngươi, ta không biết ta sẽ có cái gì vận mệnh. Nàng phi thường rõ ràng trước chính mình rất đơn thuần, suýt chút nữa liền bị chính mình đường thúc giết chết, nàng ngẫm lại đều lòng vẫn còn sợ hãi, mặc dù nàng thực lực rất mạnh, nhưng ở âm mưu quỷ kế cùng tà ác độc trắng bên dưới, nàng căn bản là không có cách chống đối. Trầm Tường cũng không biết lúc này mãn yêu tộc hang ổ xa là như thế nào, nhưng hắn nhưng có thể đoán được những lão gia hỏa kia vô cùng tức giận, Bành Khôn Diệu khẳng định cũng sẽ tức giận đến thổ huyết. Bành Khôn Diệu tốt kế hoạch đều bị Trầm Tường quấy rầy, nhưng hắn đến hiện tại nhưng vẫn như cũ không biết là ai trong bóng tối làm. Trầm Tường đã rời xa mãn yêu tộc vị trí khu vực, mà lúc này U Giao Sơn Trang bên trong Bành Cố Toàn đã tỉnh lại, hắn tỉnh lại thời điểm, liền vô cùng tức giận, bởi vì hắn lúc trước chính là bị Bành Khôn Diệu cho ám hại, mới sẽ rơi vào mãn trong tay yêu tộc, là Bành Khôn Diệu cùng mãn yêu tộc liên hợp lại đối với hắn ra tay. Bành Tuyền Phỉ cũng nói cho cha của chính mình rất nhiều chuyện, Bành Cố Toàn quả nhiên là cái thâm minh đại nghĩa người, biết là Trầm Tường cứu hắn, còn đã cứu Bành Tuyền Phỉ, lập tức gật đầu đồng ý đem Ngạo Hồn Thánh Châu đưa cho Trầm Tường. Nhìn thấy Bành Tuyền Phỉ cùng Bành Cố Toàn phụ nữ tình thâm, Tô Mị Giao cũng không tiện mở miệng để Bành Tuyền Phỉ theo nàng, thậm chí đã bỏ ý niệm này đi, dù sao Trầm Tường đã chiếm được Ngạo Hồn Thánh Châu, sau đó các nàng cũng có thể sử dụng. Trầm Tường sử dụng một tầng lĩnh vực thời gian, để Bành Cố Toàn ở bên trong có thể càng nhanh hơn khôi phục, có thể làm cho hắn nhanh lên một chút có đầy đủ sức mạnh to lớn. Một tầng lĩnh vực thời gian có thể tranh thủ đến không ít thời gian, chỉ là thời gian một ngày, Bành Cố Toàn liền khôi phục như cũ. Trầm Tường để hắn từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, đọc truyện online http://2.2/trini.net, thật nhiều năm, đều bị vây ở khối này băng bên trong, đa tạ ngươi tiểu quỷ, ha ha, Bành Cố Toàn vỗ Trầm Tường vai, cười ha ha nói, Bành Cố Toàn cùng cái khác đại bằng không giống nhau lắm, hắn có một tấm hoàn chỉnh mặt người, mà cái khác đại bằng, thậm chí là Bành Khôn Diệu đều là mỏ chim, khả năng này cũng là để Bành Tuyền Phỉ lớn lên xinh đẹp như vậy nguyên nhân, Bành Cố Toàn bản thân cũng là một tên vô cùng anh tuấn nam tử, đi. Hiện tại chúng ta trở về Đại Bằng Cung, Bành Cố Toàn nói với Trầm Tường, ngươi đồ chơi này, tốc độ sẽ không có ta nhanh.